tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 3, Hello Việt Nam, ta đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin thông báo chuyến bay từ Paris tới Việt Nam sẽ hạ cánh trong 5 nửa tiếng của chị tiếp viên xinh đẹp lại vang lên đánh thức bọn nó dậy. Nè, tới nơi rồi, dậy đi. Khánh Nhi vươn vai sau đó quay sang lay Đan Quỳnh dậy. Đến rồi sao? Đan Quỳnh dậy vươn vai, Khánh Nhi lại quay sang nó. Để tao ngủ, tao muốn ngủ. Nó hất tay Khánh Nhi ra. Vậy mày ngủ luôn đi nha. Úp, vậy là nó tiếp tục an giấc eo em. Khánh Nhi tức điên lên. Á, con điên mày, có dậy cô hả? Tới nơi rồi, cố mà ngủ tiếp nha, tụi tao mặc sắc mày ở đây luôn. Tới nơi rồi à, tao dậy rồi nè. Tao tưởng mày ngủ cơ mà. Khánh Nhi lườm nó, hì hì tao đùa thôi mà. Nói xong nó tung tăng đi xuống bỏ lại ba cục tức đằng sau. Sự xuất hiện của bọn nó eo em cả sân bay đờ cây phen toán loạn cùng versus đó là những lời bàn tán. Wow, thiên thần kìa SK1, e ơi cho anh số phone đi SK2, yêu anh đi EA có thể eo em tất cả vì SK3. Trời, nhìn vậy mà cũng kêu xinh, chắc là đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì SK4. Đúng, cô thì cũng cả tấn phấn trên mặt. TG, nhìn lại MK đi, mấy chị chắc đã bằng đờ cây một góc của ông ta chưa mà nói. Bỏ qua những lời nói đấy, bọn nó lạnh lùng đi thẳng ra cửa. Anh Thư rút đờ ti ra gọi. 10, có mặt tại sân bay. Lời nói ngắn gọn nhưng cũng khiến ông nghe hiểu rằng. Cô đi nhanh để tôi chờ thì đừng có trách. 10, sau có một chiếc AA limousine đậu trước mặt tụi nó và bước xuống là ông quản gia nhà anh Thư. Ông cúi đầu chào bọn nó. Chào mừng các tiểu thư trở về Việt Nam. Tụi cháu về rồi nè. Nói xong bọn nó bay và ôm lấy ông quản gia. Ông chiều mến xoa đầu bọn nó. Các tiểu thư lớn rồi mà như trẻ con vậy. Ông chăm sóc bọn nó khi còn nhỏ nên bọn nó coi ông như ân thân chứ cô phải là một quản gia bình thường. Bọn nó lên xe đi, chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự, cô nói cho đúng là một lâu đài thu nhỏ vậy. Màu chủ đạo có ngôi biệt thự là màu kem và màu trắng. Sau nhà còn có một khu vườn trồng toàn cẩm tú cầu versus hoa hồng xanh. Vì cẩm tú cầu mang sự lạnh lẽo cô đơn nhưng bên trong thì mỏng manh cần đờ cây bảo vệ, còn hoa hồng xanh là loài hoa biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Khi bước vào nhà hai bên còn trồng những khóm hoa hồng trắng, loài hoa biểu trưng cho sự thuần khiết cao quý. Những khóm hoa khiến ngôi nhà trở lên bình yên cho ông bước vào một cảm giác thoải mái cô vướng bận. Vừa vào đến nhà bọn nó đã đáp thẳng xuống ghế sofa. A, bọn mày ơi tao đói. Chưa gì mà nó đã kêu ca rồi. Mày nghĩ MK mày đói chắc tụi tao cũng sắp chết đây. Anh Thư vừa ngã xuống ghế vừa nói. Vậy tụi MK ra ngoài ăn đi. Khánh Nhi nói, trong đầu cô đã liên tưởng đến cảnh bọn nó bắt cô nấu cơm. Cô đi mua đồ rồi về nhà nấu nha. Ngay lập tức nó dập ngay ý nghĩ của cô nhưng cô vẫn cố năn nỉ nó. Thà cho tao đi, vừa xuống máy bay nên hát tao mệt lắm cô còn sức để mà nấu nữa đâu. Cô đâu tao muốn ăn đồ mày nấu cơ, đi mà. Khánh Nhi xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương. Nó bắt đầu nhõng nhẽo, chiêu này của nó lúc nào cũng cho thấy một hiệu quả mà nó mong muốn. Bất lực, Khánh Nhi chỉ biết, rồi đi lên phòng. Yê đờ cây rùi, nó lon ton chạy xuống gara nhìn rất đáng yêu. Đi chưa đờ cây hai bước thì Đan Quỳnh gọi lại, con kia mày, cô định thay đồ AK mà đi thế hả? Tao đi thay liền. Nó chạy lên phòng, anh Thư bất lực nhìn theo nó lắc đầu. Thấy ăn là chẳng còn nghĩ đờ cây gì nữa, tao phục mày luôn. Hừ, kệ tao, nó cô thèm nói versus xanh thưa nữa bước vào phòng. Thay đồ xong nó trở lại là một con ưng hoàn toàn khác. Khuôn mặt đáng yêu thay bằng một khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt trở lên sắc lạnh. Nó mặc một chiếc quần jean áo sơ mi kẻ versus một chiếc mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt, mái tóc đờ cây nó cuộn vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông nó rất giống con trai. Bước xuống nhà nó thấy anh Thư và Đan Quỳnh đang ngồi xem. Hoạt hình gì vậy? Nó hỏi. Doraemon, hai đứa đồng thanh, tập si, Nobita và lâu đài dưới đáy biển. Khánh Nhi đâu? Nó đang thay đồ. Anh Thư vẫn dán mắt vào TV trả lời nó. TG, mấy chị này nhìn vậy thôi chứ mê hoạt hình lắm luôn, vẫn còn trẻ con lắm. 15, sao, nó ngủ trên đấy hay sao mà lâu vậy? Đan Quỳnh tức giận nhìn lên cửa phòng Khánh Nhi vẫn cô có dấu hiệu mở cửa. Mày còn cô hiểu tính nó sao, đợi một chút nữa xem sao. Nó biết nếu mà Đan Quỳnh mà tức lên thì chỉ có trời mới cản đờ cây thôi. 30, sao, con điên mày, có 5S để vác mặt xuống đây cô thì đừng trách tao. Bây giờ đến lượt nó đập bàn tức giận, đã đói rồi mà lại phải đợi cái bà nề mề này, đúng là chịu hết nổi mà. Đây đây tao xuống rồi nè, Thằng nào đây? Cả ba đứa trố mắt ra nhìn Khánh Nhi. Đại tỷ của các cưng đây. Bảo Nam mày khác tao chỗ nào mà hỏi. Tao quên hì, đi thôi. Vậy là bọn nó lái xe đến siêu thị gần đây, gọi là siêu thị cho có cảm giác có nhiều đồ ăn thôi, chứ thật ra đây là một khu trung tâm mua sắm dành cho những ân giàu có, nên có đủ mọi mặt hàng. Cách chương.